Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, liền con kiến hôi cũng không bằng. Thất thức cản thương, ngăn cơn sóng dữ, huyền thiết trọng thương vung đánh mà ra, Lộ Thần kềm chế trong lòng một tia xúc động, không có sử dụng bản nguyên long tinh chi lực, ầm ầm, Lâm Phong quyền đầu như là thiên chùy đồng dạng nện ở trên cán thương. Quyền bên trong ẩn cường đại lực tướng huyền thiết trọng thương cán thương áp chỗ ngoặt thành một cây cung, một tiếng sấm rền tiếng vang tuôn ra, chợt Lộ Thần phun ra một thanh máu tươi, thân hình hắn lần nữa lui nhanh xa hơn 3 trượng, một chiêu bên dưới liền nhận không nhỏ nội thương, trái lại Lâm Phong làm theo một chút bất động, đứng tại Lộ Thần vừa mới đứng thẳng địa phương. Khóe miệng của hắn mang một vòng trêu tức nụ cười. Cự linh ôm mộc, Lộ Thần còn không tới kịp khôi phục. Lâm Phong dưới chân đạp một cái, chỉnh người hóa thành một tử sắc quang ảnh đột nhiên ở giữa xuất hiện tại Lộ Thần trước mặt một thước chỗ. Lâm Phong ở trên cao nhìn xuống, thần sắc ngạo nhiên, khí hải nhị trọng thiên đỉnh phong thì sao? Con kiến hôi cuối cùng chỉ là con kiến hôi. Lời nói này xong, Lâm Phong đột nhiên vừa nhất quyền đánh ra, điện quang thạch hỏa ở giữa, Lộ Thần đã là không kịp thi triển thương pháp tông yếu lục thức thương pháp. Chỉ đem huyền thiết trọng thương hoành kích ra ngoài tới đây là nhất quyền. Một tiếng ầm vang, Lộ Thần thân hình bị khủng bố quyền kình hoành ném mấy trượng xa. Cự linh tràng trung, cự linh bàn sơn, cự linh lay. Ngoặc kép chấm chấm, Lộ Thần thân hình không ngừng lui nhanh, Lâm Phong hơi hơi một hồi về sau luôn luôn như bóng với hình. Nhất quyền tiếp nhất quyền oanh sát hướng Lộ Thần, hắn mỗi nhất quyền đều ẩn khí hải tứ trọng thiên cường đại lực lượng. Hướng Lộ Thần trên thân khác biệt bộ vị yếu hại lưu tâm qua. Chỉ cần bên trong có một chỗ bộ vị yếu hại bị quyền kình đánh trúng, Lộ Thần coi như không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Một khi Lộ Thần bị thua mà rơi vào đến Lâm Phong trong tay, hắn hậu quả có thể tưởng tượng được. Mặc dù ngăn không được Lâm Phong quyền kình, chẳng những Lộ Thần mỗi lần đều là hiểm lại càng hiểm tránh đi chính mình yếu hại vị trí. Mấy ngụm máu tươi biểu ra, Lộ Thần bộ dáng mặc dù nhìn như thê thảm, nhưng hắn tu luyện chính là thao thiết thôn thiên kinh. Thân thể cực kỳ cường hãn, thực cũng không có nhận quá nghiêm trọng thương thế. Chiến đấu tiếp tục, sấm rền không ngừng bên tai. Quả nhiên, Lâm Phong nghiêm túc sau Lộ Thần căn bản ngăn không được. Mặc dù là khí hải nhị trọng thiên đỉnh, Phong chẳng những cùng khí hải tứ trọng thiên so với, chênh lệch vẫn còn quá lớn điểm. Đây là hoàn toàn là thiên về một bên chiến đấu. Khí hành nhị trọng thiên có thể có dạng này, thực lực đã rất không tệ. Đáng tiếc hắn không biết thu liễm, hôm nay nhất định rơi vào cái kết cục bi thảm. Khi thấy Lộ Thần bị Lâm Phong nghiền ép đánh ra, mọi người trong lòng tất cả đều buông lỏng một hơi, nghị luận ầm ĩ, ầm ầm. Ước chừng nửa nén hương công phu, tại liên tiếp bạo kích về sau, Lộ Thần thân ảnh lùi gấp không ngừng. Mà Lâm Phong làm theo dáng người ngang nhiên đứng ngạo nghễ phong tuyết bên trong. Nhìn lui nhanh mà đi Lộ Thần, Lâm Phong trên mặt thần sắc vô cùng cuồng ngạo, khí thế ngút trời, giờ phút này không phải là Lâm Phong không ngờ lần nữa truy kích ra ngoài, mà chính là lấy hắn khí hải tứ trọng thiên thực lực. Như thế điên cuồng công kích về sau cũng không thể không ngừng một lát, đổi một thanh chân khí. Không nghĩ tới ngươi là thuộc đống cát, thế mà như thế chịu đánh, chỉ là ngươi trong khí hải chân khí còn với ngươi chống bao lâu? 10 chiêu, 20 chiêu, hay là 30 chiêu, 100 chiêu, Lâm Phong giễu cợt một tiếng, lời nói này xong, thân hình hắn lần nữa động, hướng Lộ Thần chậm rãi bước ra, đối mặt Lâm Phong mỉa mai chi ngôn, Lộ Thần nhãn thần sắc bén. Im lặng không nói, mặc dù chính mình còn không đến mức liền 30 chiêu đều chống đỡ bất quá. nhưng là khí hải xác thực đã nhanh gần khô cạn, như là bị rút đi dòng nước hồ nước. Giờ phút này đã nhanh muốn gặp, chính mình thân thể lực lượng mặc dù cường đại, chẳng những dù sao xoa Lâm Phong hai cái cảnh giới, chân khí số lượng dự trữ không bằng Lâm Phong, mà lâu thủ tất mất. Tiếp tục như vậy nữa, nếu như không sử dụng xương ngực bên trong bản nguyên long tinh chi lực, chờ đến trong khí hải chân khí kiệt quệ rớt đến, chính là mình muốn vận dụng xương ngực bên trong long tinh chi lực cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Giờ phút này thực là đã đến quyết định đây là một trận chiến đấu kết cục như thế nào lúc. Mặc dù như thế, Lộ Thần thanh tịnh đôi mắt vẫn như cũ tỉnh táo như thường, không có một tia hoảng loạn thần sắc mặt. Xem chừng mọi người muốn theo Lộ Thần mắt thấy gặp một vòng bối rối cùng thần sắc khẩn trương, bọn họ ánh mắt nhất định thất vọng mà về. Hừ, gặp Lộ Thần lại còn quỳ xuống hướng hắn cầu tha. Lâm Phong bĩu môi, hừ lạnh một tiếng, đạp gần cước bộ đột nhiên tăng tốc, nhất quyền oanh sát ra đến, cự linh nhất quyền, nện phá thiên khuyết. Lâm Phong bạo giống liên tục, thi triển ra cự linh quyền bên trong một chiêu mạnh nhất. Đây là nhất quyền vốn là lưu cho Lãnh Thiên Phong, ngươi có thể chết ở bản thiếu đây là nhất quyền bên dưới. Có thể chết mà nhắm mắt. Lúc này, Lộ Thần trong lòng đã có quyết định, hắn đem thủy chung như một, cầm nắm huyền thiết trọng thương năm ngón tay hơi hơi gấp một chút. Chợt khí hải như là đun sôi, một hơi bão táp mà ra, khí hải trong nháy mắt khô kiệt, một thân chân khí toàn bộ rót vào đến huyền thiết trọng thương bên trong. Thất thức nã thương, bất động như núi, tử sắc bóng người thiểm điện đồng dạng đánh tới. Nhất quyền đánh ra về sau tiếp theo một tiếng buồn bực lôi bảo vang như muốn đâm xuyên đám người. Màng nhĩ, khiến cho đám người mặt lộ vẻ kinh hãi. Lâm Phong đây là nhất quyền đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chỉ là thanh thế mà lại có như thế uy lực. Khó mà tưởng tượng Lộ Thần tiếp nhận đây là nhất quyền về sau hội là dạng gì hạ tràng. Vừa nghĩ đến đây, đám người ánh mắt nhao nhao từ trên người Lâm Phong rời, truy hướng bay rớt ra ngoài Lộ Thần. Xem xét phía dưới, làm cho người đập vào mắt hoảng sợ. Hạo tuyết đầy phảng phất, có một chu hồng sắc tơ lụa theo Lộ Thần hướng chạm kế tiếp lập phương, thẳng tắp chảy ra. Giờ phút này Lộ Thần dưới chân, thế này hay sao lại là đỏ thắm sắc mặt tơ lụa. Thực là Lộ Thần tại Lâm Phong nhất quyền bên dưới biểu ra máu tươi. Nhìn thấy một màn này, xem chừng mọi người mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng lại tại bọn họ trong dự liệu, nếu là Lộ Thần không thổ huyết, bọn họ ngược lại muốn kỳ quái, ngươi vậy mà không chết. Nao nao về sau, Lâm Phong con mắt híp mắt, lóe ra nhất âm lạnh cùng cực sát ý. Đông, Lộ Thần thi triển thất thức nã thương bên trong một thức. Trong tay huyền thiết trọng thương đuôi thương nhẹ nhàng rơi đập ở trên. Chợt một cái tay khác mờ u bàn tay lau qua khóe miệng vết máu. Nhìn Lâm Phong liếc một chút về sau, Lộ Thần chậm rãi đóng lại tầm mắt. Lộ Thần đây là nhận mệnh sao? Hô, ngay tại mọi người coi là Lộ Thần quyết định nhận mệnh lúc, tuyết lớn tung bay bên trong phảng phất có một vô hình khí thế rút ra mà lên. Chuyện gì xảy ra? Trong nhất thời, đám người đều kỳ lạ không hiểu khó chịu. Liền như là có một tòa hùng vĩ sơn phong bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống đặt ở đám người trên ngực, như ngạt thở đồng dạng. Bọn họ sắc mặt tất cả đều đỏ bừng lên, cái trán thượng thanh gân trực nhảy, không hiểu rõ là tình huống gì. Mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là đứng tại nguyên liều mạng vận chuyển khí hải trung chân khí kiệt lực chống cự. Mà khoảng cách Lộ Thần càng gần người, loại này cảm giác làm theo càng mãnh liệt, nhanh chóng lui lại, không được gần hắn. Lâm Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc, vội vàng gọi. Lâm Nguyệt lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao lui nhanh, kéo ra cùng Lộ Thần khoảng thời gian cách. Quả nhiên, rời xa Lộ Thần xa 10 trượng về sau, loại này cảm giác nhất thời biến mất 10 phần 98. Mặc dù mọi người theo lời thối lui, nhưng vẫn không biết nguyên cớ. Ánh mắt nhao nhao nhìn về phía duy nhất kịp phản ứng Lâm Nguyệt. Đám người trong mắt đều có hỏi thăm chi ý. Có người càng là chủ động đi đến Lâm Nguyệt bên cạnh. Cung kính hỏi thăm ra đến, đại tiểu thư, xin hỏi đây là có chuyện gì? Đám người dựng thẳng lên lỗ tai, tập trung tinh thần, chờ mong Lâm Nguyệt giải đáp. Hắn muốn đột phá, mặc dù là đang trả lời người kia hỏi đề. Chẳng những Lâm Nguyệt ánh mắt thủy chung chằm chằm lộ thần nhất động bất động. Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Lộ thần muốn đột phá. Đạt được đáp án này về sau. Xem chừng mọi người trực tiếp mắt trợn tròn. Quay hàm đều rơi một. Tiếp nhận như thế khủng bố nhất quyền. Lộ thần không có không chết nói. Lại còn muốn làm trận đột phá cảnh giới. Lộ thần đã là khí hải nhị trọng thiên điên phong chi cảnh. Hiện nay đột phá lời nói chẳng phải là muốn bước vào khí hải tam trọng thiên. Hâm mộ ghen ghét đồng thời, mọi người tâm vừa đầu than thở, thật có thể nói là người so với người tức chết người. Nếu là dễ chỗ hướng, muốn bọn họ đến tiếp nhận Lâm Phong nhất quyền, sợ là thân thể đều sẽ tại đây là nhất quyền bên dưới bị oanh giết tới bạo liệt thành cặn bã. Mà lộ thần không những không ngăn trở Lâm Phong nhất quyền, càng là phóng ra đột phá cảnh giới lâm môn một chân. Lộ thần thật sự là yêu nghiệt. Mọi người sợ hãi thán phục. Đột nhiên ở giữa một tử sắc bóng người bắt lấy mọi người nhãn cầu. Tất cả mọi người tại lui ra phía sau. Chỉ có đây là một tử sắc bóng người tại chiều lộ thần từng bước một tới gần. Tử sắc bóng người chính là Lâm Phong. Thấy cảnh này về sau, mọi người trong lòng hiện lên nhất niệm đầu. Lâm Phong muốn phá hư lộ thần đột phá. Ý thức được điểm này, mọi người tâm tư dị biệt. Có người cười trên nỗi đau của người khác vui thấy thành. Có người bình chân như vại thờ ơ. Có người nhìn về phía lộ thần. Ánh mắt lộ ra một tia đồng tình. Bất quá mặc kệ mọi người trong lòng nghĩ như thế nào. Bọn họ tất cả đều cho rằng lộ thần không có khả năng thật đột phá nhập khí hải tam trọng thiên. Bởi vì Lâm Phong sẽ không cho hắn cái này thời cơ. Đối với võ tu sĩ mà nói, đột phá cũng không phải một kiện trò đùa. Giống như phá kén thành điệp là lần một thuế biến. Rốt cuộc làm cho người chờ mong quá trình lại hết sức hung hiểm. Mà đây không phải lộ thần tự chủ đột phá thất bại. Mà chính là cũng bị người cứ thế mà cắt ngang rớt đến. Lộ thần có thể sẽ vì vậy mà vĩnh viễn dừng lại tại khí hải nhị trọng thiên. Lâm Phong hướng về phía trước bước ra. Thân ảnh chớp động như một tấm lụa đồng dạc nhanh chóng gần lộ thần. Nện phá thiên khuyết, bảo hống một tiếng. Giờ phút này Lâm Phong vừa ra tay chính là quyền pháp chiến kỹ bên trong mạnh nhất đại nhất chiêu. Căn bản không cho lộ thần một tia đột phá thời cơ. Nhất quyền đánh ra. Xé liệt không khí, hắn trên nắm tay gói lại một tầng đỏ sậm sắc mặt hỏa quang. Uy lực càng vượt qua trước đó, như là một ngày bên ngoài lưu tinh oanh sát hướng lộ thần ở ngực. Chết đi, con kiến hôi, quyền đầu đánh phía lộ thần. Lâm Phong trong mắt lộ ra một tia dữ tợn. Kết thúc, đáng tiếc, hắn đáng đời, điện quang thạch hỏa ở giữa. Chứ trong lòng người hiện lên khác nhau suy nghĩ là nên kết thúc. Đúng lúc này, một nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang lên. Một câu nói kia thanh âm không nhẹ không nặng, giống như là đôi người tại đối mặt gặp mặt nói chuyện tâm đồng dạng, nhưng lại đè ép phong tuyết thanh âm, rõ ràng truyền vào đến đám người trong tai. Mà cùng lộ thần gần trong gang tấc Lâm Phong càng là không ngoại lệ. Nương theo nhàn nhạt lời nói, lộ thần một mực gấp nhắm mắt màn đột nhiên ở giữa mở ra. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, lộ thần thanh tịnh trong hai con người tất cả đều hiện lên một nhỏ như sợi tóc lôi đình quang mang. Nghe vậy, Lâm Phong nao nao, chợt trên nắm tay đỏ sậm sắc mặt hỏa quang đột nhiên tăng vọt. Con kiến hôi, chết, Lâm Phong bạo hống, khí thế ngút trời. Ta là con kiến hôi, mà ngươi lại đem bị con kiến hôi đánh bại, lại là cái gì? Liền con kiến hôi cũng không bằng. Đang khi nói chuyện, Lộ Thần năm ngón tay nắm quyền, nhất quyền đảo qua đánh nổ không khí, đánh phía như thiên ngoại lưu tinh mà đến đỏ sậm sắc mặt quyền đầu. Ầm ầm, sấm rền nổ vang, tung bay phong tuyết đều là một hồi. Đám người chỉ gặp nhất chiều Lộ Thần đánh tới tử sắc thân ảnh lấy so với trước thời càng nhanh. Chóng tốc độ bay ngược trở về. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.